giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 909, tôi phải nói. Gocchuyenaudio.com. Chiến Anh Nguyệt càng lo lắng hơn, nếu chị Nghiêm Linh Trang biết sự thật việc anh trai cô tàn nhẫn với chị ấy, với tính cách si mê và ương ngạnh của Nghiêm Linh Trang, có lẽ cô ấy sẽ phải sống trong ân hận Nghiêm Mặc Hàn, anh phải nói với chị Nghiêm Linh Trang về chuyện này. Đôi mắt trống rỗng của Chiến Anh Nguyệt bật ra những giọt nước mắt phẫn nộ. Nghiêm Mặc Hàn nói, một thiên tài như anh trai em đã rất đau khổ để buộc Nghiêm Linh Trang phải rời xa mình. Em có biết trong lòng anh ấy đã cảm thấy sai trái như thế nào khi bị Nghiêm Linh Trang hiểu lầm không? Một người cứng đầu như Chiến Hàn Quân mà phải khóc, đôi mắt lạnh hơn băng, đỏ ngầu như máu. Một người đàn ông như tôi còn cảm thấy đau lòng nhìn thấy đôi mắt ấy. Em nhẫn tâm để tất cả những đau khổ của anh trai em trở thành công cốc sao? Chiến Anh Nguyệt nghẹn ngào nói, anh trai tôi yêu chị Linh Trang đến nhường nào, sao tôi không biết được. Anh ấy đã yêu chị Linh Trang từ năm 18 tuổi. Trên con đường tình yêu anh ấy chưa từng mắc sai lầm. Nhưng trong cuối cùng anh ấy đã mắc sai lầm. Anh ấy không biết tình yêu của chị Nghiêm Linh Trang là một đời một kiếp chỉ có hai người sao. Anh ấy để chị Nghiêm Linh Trang một mình trong thế giới cô đơn này. Làm sao anh ấy biết chị Nghiêm Linh Trang sẽ đau đớn hơn cả chết chứ? Nghiêm Mặc Hàn ngẩn người. Nghiêm Mặc Hàn, đưa điện thoại cho tôi muốn nói với chị Nghiêm Linh Trang. Không, Nghiêm Mặc Hàn do dự, đưa cho tôi, Chiến Anh Nguyệt gầm lên. Nghiêm Mặc Hàn từ trên giường đứng dậy, em đói không, tôi đi mua đồ ăn cho em. Sau đó anh ta trốn tránh. Nghiêm Mặc Hàn, gió thu thổi trên những chiếc lá rơi ảm đạm cuốn những chiếc lá rơi nhẹ và ném lên không trung một cách không thương tiếc. Những chiếc lá rụng như nhớ cây lớn, không chịu rời đi. Nghiêm Mặc Hàn dựa vào thân cây, cúi đầu châm thuốc hút từng điếu một. Những chiếc lá rơi rung rinh cuối cùng cũng rơi xuống chân Nghiêm Mặc Hàn. Nghiêm Mặc Hàn khẽ giật mình, nhặt những chiếc lá rơi màu đỏ tươi lên, những chiếc lá đỏ tuyệt đẹp như vậy thật sự rất hiếm. Nhìn thấy nó, Nghiêm Mặc Hàn bỗng nhiên nhớ đến Chiến Hàn Quân. Kết cục cuối cùng của lá đỏ có thể là rơi xuống trần gian, hóa thành bùn đất và cống hiến hết mình. Số phận của Chiến Hàn Quân có lẽ cũng giống chiếc những chiếc lá này. Nghiêm Mặc Hàn ném tàn thuốc xuống đất và dậm mạnh, sau đó, anh ta đưa chiếc lá rụng và đi đến một chuỗi nhà hàng lớn nhất trong nước. Nghiêm Mặc Hàn không để ý đến việc ăn uống, mặc dù anh ta đã sống một cuộc sống giàu có từ khi còn nhỏ, nhưng anh ta không có thói quen của những đứa trẻ giàu có. Anh ta có thể ăn một bữa ăn ở bất kỳ quán ven đường nào. Nhưng hôm nay là mua đồ ăn cho Chiến Anh Nguyệt, vì vậy anh ta yêu cầu rất cao. Bên trong nhà hàng có rất nhiều người đang xếp hàng. Ngay khi Nghiêm Mặc Hàn bước vào qua cửa kính xoay, anh ta nhìn thấy Nghiêm Linh Trang trong chiếc váy ren ti ư nhân trong bộ vest trắng đang ngồi đối ở một bàn bên cửa sổ. Nam thanh nữ tú có thể nói là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Dư nhân mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng và ân cần gắp đồ ăn cho Nghiêm Linh Trang. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Linh Trang dành cho dư nhân ở một nụ cười, ánh mắt của Nghiêm Mặc Hàn nhìn vào người đàn ông đang ngồi phía sau cột đá sau lưng Nghiêm Linh Trang, dáng người dài thẳng, lưng thẳng tắp sừng sững như ngọn đồi xanh tươi, đeo kính râm và áo chùm kín mít núp sau cột đá. Chiến Hàn Quân, gocchuyenaudio.com. Chiến Hàn Quân đã đứng lên được rồi sao? Nghiêm Mặc Hàn đi về phía Chiến Hàn Quân, đứng trước mặt anh, cố ý hạ giọng. Tôi có nên chúc mừng cậu không? Cuối cùng gái U đã thành công trong việc đẩy em đến với người đàn ông khác. Giọng nói trong trẻo của Chiến Hàn Quân trở nên ảm đạm. Nếu không thì tôi phải làm sao đây? Để cô ấy chết với tôi một lần nữa. Nghiêm Mặc Hàn ngẩn người. Cậu muốn ép cô ấy rời xa cậu, có vẻ như đẩy mạnh quá rồi đúng không? Nghiêm Mặc Hàn rên rỉ. Tôi nghe nói cậu ép con bé phải phá thai. Tôi có nên gọi cậu là thiểu năng hay chậm phát triển không? Con bé sẵn sàng sinh con cho cậu được làm bố không tốt sao? Sau này có thêm một người đi tảo mộ cho cậu. Chiến Hàn Quân tháo kính râm xuống, ánh mắt vô cùng hung tợn. Cách chương.